Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, thật là thơm định luật, vô luận là người, là thần, vẫn là tiên đô muốn tuân thủ. Lỗ Tấn, Đông Vương Công một mặt mộng bức, ta sao rồi ta? Ta không phải liền là cùng mấy cái đáng yêu trao đổi một chút bàn luận nhân sinh nói chuyện lý. Tưởng sao, làm tiên đình chi chủ, ta quan tâm một chút tư tưởng của các nàng giáo dục làm việc lại làm sao? Lại nói, coi như ta làm sao vậy, cũng không tới phiên ngươi đến quản đi. Mặc dù ta là Đông Vương Công, ngươi là Tây Vương Mẫu, nhưng là chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Ngươi cũng không phải ta đạo lữ, quan hệ nhiều như vậy làm gì? Nhưng là hổ nữ căn bản không cùng hắn kéo nhiều như vậy, hư chính ngươi chơi đi. Lão nương về Tây Côn Luân đi. Đối với cái này, Đông Vương Công biểu thị về liền về thôi. Hù dọa ai đây? Dù sao hiện tại tiên đình đã thành công giao thiệp Đông Thắng Thần Châu. Lại thêm hổ nữ cái này Tây Vương Mẫu tại tiên đình thực ra cũng chính là treo cái tên. Căn bản không có thực quyền gì. Bởi vậy, về Tây Côn Luân liền trở về đi. Chẳng lẽ lại còn để ta chạy tới Tây Côn Luân cho ngươi bồi tội lại mời ngươi đi ra. Lúc trước hắn sở dĩ đi Tây Côn Luân thỉnh hổ nữ tới tiên đình làm Tây Vương Mẫu, chỉ là vì tìm một cái tiến vào Đông Thắng Thần Châu lấy cớ. Hiện tại tiên đình đều đã tại Đông Thắng Thần Châu đứng vững gót chân. Hắn sao lại cần lại cúi đầu trước hổ nữ? Ta Đông Vương Công liền xem như gặp được mạnh hơn địch nhân, liền xem như tiên đình bị người diệt, liền xem như ta bị người đánh chết, ta cũng không có khả năng đi Tây Côn Luân mời ngươi. Sau đó, cũng không lâu lắm, Đông Vương Công liền biết được Đế Tuấn bắt đầu hướng Đông Thắng Thần Châu biên giới tụ tập binh lực. Đối với Đế Tuấn vị này yêu quốc chi chủ, Đông Vương Công là một tên ý đồ xưng bá hồng hoang kiêu hùng, tự nhiên sẽ không chú ý. Rất hiển nhiên, tương đối nhốt ở Bắc Minh yêu sư Côn Bằng, còn có cá ướp muối Phục Hy nữ hoa, Đế Tuấn mới là hắn xưng bá hồng hoang địch nhân lớn nhất. Chỉ là, trận này Đông Vương Công vội vàng xuống tay với Đông Thắng Thần Châu, vì lẽ đó tạm thời không chút chú ý Đế Tuấn. Hiện tại, nghe nói Đế Tuấn thế mà tại Đông Thắng Thần Châu biên giới tụ tập binh lực, có vẻ như cũng muốn xuống tay với Đông Thắng Thần Châu. Đông Vương Công lập tức ngồi không yên, mặc dù nói hiện tại hắn bất quá là chiếm cứ gần phân nửa Đông Thắng Thần Châu, nhưng là trong lòng hắn đã đem Đông Thắng Thần Châu nhìn thành là vật ở trong túi của mình. Đã như vậy, hắn lại há có thể tha thứ Đế Tuấn nhìn trộm Đông Thắng Thần Châu. Kết quả là, biết được tin tức này, Đông Vương Công lúc này liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Hắn là không thể nào nhường ra Đông Thắng Thần Châu. Nếu như Đế Tuấn thật muốn tiến vào Đông Thắng Thần Châu, vậy cũng chỉ có thể khai chiến. Nhưng mà, ngay tại chuẩn bị chiến đấu quá trình bên trong, Đông Vương Công cũng biết đến yêu quốc khoảng thời gian này biến hóa. Sau đó Đông Vương Công liền trợn tròn mắt. Ngay tại hắn vội vàng tiến vào Đông Thắng Thần Châu khoảng thời gian này, yêu quyết thế mà cùng Phục Hy nữ hoa thiên yêu thành sát nhập rồi. Phải biết, yêu quốc nguyên bản liền có Đế Tuấn Thái Nhất hai tên đại thần thông giả. Hiện tại cùng yêu quốc hợp lại cũng coi như nữ hoa thân là Phục Hy đệ tử, tương lai thánh nhân không tiện xuất thủ, nhưng là vẻn vẹn tăng thêm Phục Hy yêu quốc cũng đã có ba tên đại thần thông giả a. Đánh một Đông Vương Công là không giả Đế Tuấn, tăng thêm Đông Hoàng Thái Nhất, mặc dù đánh không lại, nhưng là Đông Vương Công có nắm chắc mượn nhờ đại trận ngăn chặn bọn hắn. Nhưng là hiện tại lại thêm ra tới một cái Phục Hy. Đông Vương Công hấp tấp lại chạy Tây Côn Luân đi. Lời bộc bạch, người nào đó tựa hồ nói qua, ta Đông Vương Công liền xem như gặp được mạnh hơn địch nhân, liền xem như tiên đình bị người diệt, liền xem như ta bị người đánh chết, ta cũng không có khả năng đi Tây Côn Luân mời ngươi. Đông Vương Công nói, quan hệ ta Phù Tang đạo nhân chuyện gì? Các ngươi muốn tìm tìm Đông Vương Công đi. Kết quả là, Đông Vương Công, không đúng, là Phù Tang đạo nhân lại một lần nữa đi tới Tây Côn Luân. Nhắc tới Côn Luân Sơn, thật đúng là chỗ tốt. Côn Luân Sơn, lại tên Ngọc Kinh Sơn, tương truyền đạo tổ Hồng Quân tại chưa thành đạo trước đó. Đạo trường tại Ngọc Kinh Sơn, thực ra liền là tại cái này Côn Luân Sơn. Hiện tại, mặc dù Hồng Quân không ở tại Côn Luân Sơn chúng rồi, nhưng là Côn Luân Sơn chung lại còn ở Tam Thanh, mà cái này Côn Luân Thánh Cảnh cũng nghiễm nhiên trở thành Đông Thắng Thần Châu một chỗ thánh địa. Bất quá nơi này nói là Côn Luân Sơn chủ mạch, trừ cái đó ra, tại Côn Luân Sơn Tây còn có một chỗ Côn Luân Sơn chi mạch, bởi vì chỗ Côn Luân Sơn Tây bên cạnh, vì lẽ đó lại được xưng là Tây Côn Luân. Côn Luân Sơn chính là Vạn Sơn Tổ, giữa thiên địa số 1 số 2 Linh Sơn Thánh Địa. Tây Côn Luân làm Côn Luân Sơn chi mạch, tự nhiên cũng là khó được động thiên phúc địa, mà xem như tại Tử Tiêu Cung nghe được qua khóa, Hồng Quân trước mặt thổi qua Ngưu Lão tư cách, hiện tại càng là chuẩn thánh cường giả hổ nữ, không hề nghi ngờ liền là Tây Côn Luân đại tỷ đầu. Bất quá, hổ nữ mặc dù tính tình có chút cổ quái, nhưng là tại đại thần thông giả bên trong, hổ nữ nhưng là thuộc về rất dễ nói chuyện một loại kia. Bởi vậy, mặc dù Tây Côn Luân có nàng như thế một vị chuẩn thánh cấp bậc đại năng tại, nhưng là hổ nữ cũng không có độc chiếm Tây Côn Luân. Bởi vậy, Tây Côn Luân trừ hổ nữ bên ngoài, lại còn ở không ít đại năng ẩn tu, mà tính tính tốt tự nhiên cũng có tính tính tốt chỗ tốt. Hổ nữ không có độc bá Tây Côn Luân, mà là cho phép những người khác tại Tây Côn Luân tu hành. Vì lẽ đó ở tại Tây Côn Luân những này đại năng ẩn tu bình thường cũng đều là lấy hổ nữ cầm đầu. Lại nói, một đoạn thời gian trước, hổ nữ bởi vì trong nhà trạch ngán, bị Đông Vương Công lắc lư ra ngoài chạy tiên đình đi làm cái gì Tây Vương Mẫu. Thế nhưng là để Tây Côn Luân bên trong những người này thương tâm một thời gian thật dài. Bởi vậy, tại hổ nữ trở về thời điểm, Tây Côn Luân trên dưới cả nước chúc mừng đại tỷ đầu lại trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.